vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 317, ẩn thế cổ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, Thiên Châu, Thái Thanh Tiên Cung, chủ điện, trong đại điện không khí có chút ngưng trọng. Tiêu Ngọc Thân mặc quần trắng, cả người vòng quanh tiên vụ. Nàng rất trẻ trung, lại tản ra mạnh mẽ uy áp, là nửa chân đạp đến đủ tiên vương cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu. Phóng nhãn tiên giới đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nàng hiện tại là Thái Thanh Tiên Cung cung chủ. Giờ phút này trong đại điện ngồi đấy mười mấy vị cường giả. Bọn họ là Thiên Châu cùng Châu các đại thế lực đại biểu. Ôn Huyền Âm đứng tại Tiêu Ngọc bên cạnh phát biểu. Trần Mục đến từ nhân gian, cấu kết ma thần cùng thần tộc. Thái Thượng Tiên Cung bi thảm độc thủ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hiện tại quan hệ đến chúng ta tiên giới thế lực tồn vong. Cung chủ muốn mời thế lực khắp nơi liên hợp, cùng thảo phạt Trần Mục. Có thanh y lão giả trầm giọng nói. Nói không sai, Trần Mục chưa trừ diệt, tiên giới không yên, ta La Phù Động Thiên nguyện ý chống đỡ Thái Thanh Tiên Cung. Có lão giả áo bào trắng thản nhiên nói. Chúng ta lão tổ trấn thủ cổ thành. Hắn nói Trần Mục không có vấn đề, tuyệt sẽ không có cấu kết với ma thần. Đây cũng là Thái Thượng Tiên Cung cùng Trần Mục tư nhân ân oán. Tiêu cung chủ, các ngươi Thái Thanh Tiên Cung cùng hắn có ân oán, vì sao muốn dắt ngay cả chúng ta? Chấm, lời vừa nói ra, trong đại điện cường giả tiền bối nhóm nghị luận ầm ĩ, lão giả áo bào trắng địa vị rất cao. Bộ phận thế lực cảm thấy rất có đạo lý. Tiêu Ngọc Thần sắc hờ hững nói. Mạc lão, đây không phải đơn giản ân oán. Thái Thượng Tiên Cung bị diệt về sau, Trần Mục tổ kiến liên minh chiếm lấy Vũ Châu. Chờ hắn đứng vững gót chân, lúc nào cũng có thể đúng Châu hoặc Thiên Châu động thủ. Đến lúc đó từng cái đánh tan, người nào có thể ngăn cản hắn? Đúng vậy à, ta nghe nói Tử Vi Động Thiên đã đầu nhập vào Trần Mục. Trần Mục thế lực mạnh hơn. Không ngừng Tử Vi Động Thiên, ta nghe nói Vũ Châu ẩn thế cổ tộc cũng có muốn đầu nhập vào Trần Mục. Nếu để cho Trần Mục đứng vững gót chân, chúng ta sớm muộn sẽ bị chiếm đoạt. Cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Trong đại điện, cường giả tiền bối nhóm đều có chút lo lắng. Bạch bào Mạc lão trầm giọng nói. Chúng ta Thái Sơ Tiên Cung không đồng ý bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Tiêu Ngọc Thần sắc chân thành nói. Mạc lão, lúc này, chỉ có hai nhà chúng ta thế lực liên thủ, mới có thể đối phó Trần Mục. Nếu như chờ hắn lớn mạnh, sợ là chúng ta cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Các đại thế lực cũng đều là nhìn lấy Mạc lão. Có thể hay không đoàn kết đều muốn nhìn Thái Sơ Tiên Cung thái độ. Mạc lão trịnh trọng nói, Trần Mục nếu có xưng bá tiên giới dã tâm, chúng ta Thái Sơ Tiên Cung khẳng định sẽ ngăn cản. Mong rằng Thái Thanh Tiên Cung xử lý tốt cùng hắn tư nhân ân oán. Bên ngoài còn có ma thần uy hiếp. Chúng ta lão tổ thái độ là đoàn kết hợp tác. Không muốn bên trong hao tổn. Tiêu Ngọc cau mày. Lạnh lùng nói. Mạc lão. Không nên coi thường Trần Mục dã tâm. Hắn diệt đi Thanh Hư Động Thiên về sau. Còn đem Thanh Hư Động Thiên tư nguyên cướp đoạt sạch sẽ. Diệt đi Thái Thượng Tiên Cung về sau. Trực tiếp đem chỗ đó cải tạo thành cái gì cầu thí quang minh thành. Có thể chứa đựng ngàn vạn bách tính. Làm như thế là vì cung phụng quang minh nữ thần. Cung phụng thần tộc, tiên giới thế lực ào ào nhíu mày. Bọn họ đối thần tộc không có hảo cảm. Tiêu Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thu hoạch được thần tộc chống đỡ. Đương nhiên muốn cung phụng thần tộc. Về sau chúng ta chỗ khu vực cũng có thể sẽ cung phụng thần tộc. Không ngừng cung phụng thần tộc, còn có thể cung phụng chính hắn. Chúng ta tại nhân gian cũng có nhãn tuyến. Hiện tại cung phụng quang minh nữ thần cùng Trần Mục cũng không ít. Tây Huyền Động Thiên lão giả gật đầu. Không sai, chúng ta cũng thu đến loại này tình báo. Tiêu Ngọc trầm giọng nói. Mạc lão, Trần Mục có thể diệt đi Thái Thượng Tiên Cung. Thần tộc cư công đầu. Ba vị thần tộc đại năng vây công tạ lão tiền bối. Hắn bị vây đánh chí tử. Đây là rất nhiều thế lực đều biết sự thật. Hắn cung phụng thần tộc là nguyên nhân gì? Mọi người hẳn là cũng minh bạch. La Phù Động Thiên lão giả trầm giọng nói. kẻ này cùng thần tộc cấu kết, vũ dực dần dần phong phú. Hiện tại nếu không xử lý, ngày sau tiên giới đem lần nữa bị thần tộc thống trị. Trong đại điện, cường giả tiền bối ảo ảo gật đầu. Những thứ này chạm đến bọn họ phong tuyến cuối cùng. Thái Sơ Tiên Cung Mạc lão trầm giọng nói. Nếu như Trần Mục thật sự là thần tộc quân cờ, Thái Sơ Tiên Cung khẳng định chống đỡ Thái Thanh Tiên Cung quyết định. Sự kiện này còn chờ thương thảo. Ta muốn đi về trước cùng lão tổ thương lượng. Chẳng mấy chốc sẽ cho Tiêu Cung chủ trả lời chắc chắn. Tiêu Ngọc trầm giọng nói. Còn mời Thái Sơ Tiên Cung sớm một chút làm quyết định. Lại cho Trần Mục cơ hội thở dốc. Chúng ta liên thủ đều muốn là phí công. Các đại thế lực ào ào gật đầu. Hiện tại bọn hắn đối Trần Mục đều rất kiêng kỵ. Chỉ có Thái Sơ Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Cung liên thủ, bọn họ mới có lòng tin. Mạc lão trầm giọng nói. Cho dù chúng ta liên thủ, có thể diệt trừ Trần Mục xác suất cũng không cao. Tiêu Ngọc trầm giọng nói. Mạc lão yên tâm, ta liên hệ đến yêu tộc hai vị trí tôn, tăng thêm Thái Sơ Tiên Cung lực lượng, nhất định có thể đánh tan Trần Mục liên minh. Mạc lão đứng dậy, lão phu cái này liền trở về, có kết quả sẽ trước tiên thông báo Tiêu Cung chủ. Đa tạ Mạc lão. Theo Mạc lão rời đi, cường giả tiền bối nhóm lần lượt rời đi. Đại điện biến đến quạnh quẽ. Tiêu Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Âm, tìm tới khống chế Sở Sở biện pháp không? Ôn Huyền Âm trầm giọng nói. Bẩm cung chủ, tuy nhiên có phương pháp, nhưng không biết được hay không. Nếu như thất bại, có thể sẽ phản phệ nàng hiện hữu linh hồn. Quảng cáo, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế Sở Sở. Tuyệt không thể để Trần Mục sử dụng Sở Sở đối phó chúng ta. Chấm, Huyền Âm, tuân mệnh, Thái Thanh Tiên Cung đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Mục. Dù sao Vũ Châu là đất đai phì nhiêu, bọn họ nếu là thủ thắng, còn có thể chia cắt Vũ Châu tư nguyên. Vũ Châu, Nam Cung gia tộc ở vào dãy núi chỗ sâu, chung quanh có kết giới, vân vụ lượn lờ, người bình thường không cách nào tới gần. Bên trong tiên giới vật chất nồng đậm, nơi này có to lớn thành thị bên trong cũng có đại lượng bách tính, có bộ phận là Nam Cung gia hậu nhân, càng nhiều hơn chính là Nam Cung gia nô bộc hậu nhân. Mà Nam Cung gia nội tộc không trong thành, mà là tại ngoài thành trong núi lớn, nơi này có rất nhiều cung điện lầu các, còn có cực kỳ cường đại tu tiên giả. Trần Mục đi theo Nam Cung Hùng đi vào nội tộc. Phát hiện nội tộc tiểu bối số lượng không nhiều, bất quá đều là tinh anh, mà lại nội tộc chỗ sâu còn có tồn tại cường đại. Nam Cung gia gia chủ cũng ra nghênh tiếp, rất nhiều tiểu bối đến đây vây xem. Nam Cung Hùng vừa cười vừa nói, vị này cũng là danh chấn tiên giới Trần Mục, cầm đầu trung niên cường giả kích động chắp tay, ta là Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hạo, gặp qua Trần huynh, chuẩn bị không chu toàn, còn mời rộng lòng tha thứ. Trần Mục khoát tay. Không sao. Ta chính là ngẫu nhiên muốn đến xem. Quấy rầy. Không quấy rầy. Trần huynh. Mời vào bên trong. Nam Cung Hạo nhìn như trung niên, thế mà tuổi tác khá lớn, vẫn như cũ mở miệng một tiếng Trần huynh. Mười phần nhiệt tình. Chung quanh tiểu bối đều sôi trào. Oa. Cái kia chính là Trần Mục. Xem ra thật trẻ tuổi a, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Hắn san bằng Thanh Hư Động Thiên, sau đó lại san bằng Thái Thượng Tiên Cung, chiến tích huy hoàng, nếu như hắn có thể cùng chúng ta Nam Cung gia quan hệ thông gia thì tốt biết bao. Chúng ta Nam Cung gia nhất định có thể lần nữa quật khởi, tái hiện viễn cổ huy hoàng. Bọn tiểu bối đều đi theo bát quái. Trần Mục nhìn đến cổ tộc nội tình, tuy nhiên dòng chính hậu nhân không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Mà lại bọn họ cũng so Thái Thượng Tiên Cung loại này thế lực muốn đoàn kết. Nam Cung Hùng phân phó nói. Người tranh thủ thời gian thông báo lão tổ tông. Liền nói Trần Mục tiểu hữu tới. Được rồi, tộc lão. Nam Cung Hạo lập tức tiến về nội tộc cấm địa. Nam Cung Hùng mang Trần Mục đi vào nội tộc tổ trạch. Sau đó tự mình hầu hạ. Tiểu hữu, mời dùng trà. Đa tạ. Trần Mục đứng dậy hành lễ. Sau đó đầu qua chén trà, nhấp miệng nhỏ, mùi thơm nồng đậm, dư vị vô cùng. có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này chén trà thật không đơn giản. Tiền bối, trà này không tệ. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là người trong nghề. Tiên giới nguyên bản có viên cổ lão ngộ đạo thụ. Đáng tiếc bị chặt, cái này lá trà cũng thành tuyệt phẩm. Trần Mục có thể cảm giác được Nam Cung Gia thành ý, Nam Cung Hùng cũng cho Hư Ảnh bưng chén trà. Hư Ảnh đứng tại Trần Mục bên người, cũng không có ngồi. Hư Ảnh uống xong trà, thản nhiên nói, cây này nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc, bị xem là thiên đạo cây, không nghĩ tới sẽ bị người không biết chặt đứt. Nam Cung Hùng trầm giọng nói, tại chúng ta tu tiên giả trong mắt, nhân định thắng thiên, thiên đạo không thể mạo phạm, các ngươi vô tri mà thôi. Hư Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, Nam Cung Hùng cảm giác bị mạo phạm, trong miệng các ngươi thiên đạo là trời, vẫn là thần. Trần Mục trêu ghẹo nói, vô luận thiên đạo là cái gì, nếu là thiên đạo bất công, ta thì thế thiên hành đạo. Hư Ảnh xem thường tu tiên giả, nhưng là hắn lại bội phục Trần Mục, cảm thấy hắn không giống bình thường. Nam Cung Hùng gật đầu, trong mắt của hắn mang theo thưởng thức, tại Trần Mục trên thân nhìn đến quang minh tương lai. Trần Mục nhìn về phía ngoài cửa, hắn cảm giác được đặc thù ba động. Hắn lần nữa đứng dậy, Nam Cung Hạo đỡ lấy khí huyết suy bại lão tổ tông đi vào đại sảnh. Nam Cung Hùng cung kính nói, lão tổ tông, đây chính là Trần Mục tiểu hữu, hắn cố ý đến xem ngài, còn có những thứ này hồng thạch đều là tiểu hữu tặng lễ vật. Lão giả mặc lấy cũ kỹ bạch y, phía trên còn có thể nhìn đến cho bụi, đầu đầy xám trắng tóc dài, trên mặt nếp nhăn cùng vỏ cây tương tự, râu bạc trắng rủ xuống tới ở ngực. Vãn bối Trần Mục, gặp qua lão tiền bối. Trần Mục đối với lão giả chắp tay ra hiệu, lão giả cười gật đầu, cùng lão phu thôi toán tương tự, phong thần tuấn lãng, về sau tiên giới còn muốn dựa vào tiểu hữu, tương lai của chúng ta đều tại trên tay ngươi. Đa tạ lão tiền bối quá khen. Trần Mục có thể tại trên người lão giả cảm giác được đặc thù khí thế. Đây không phải phổ thông cường giả. Hắn đỉnh phong lúc không kém gì Chí Tôn. Có lẽ so Chí Tôn càng mạnh. Hư Ảnh đối lão giả trước mắt có chỗ đề phòng, làm cho hắn coi trọng cường giả không nhiều. Lão tiền bối, ngài nhanh ngồi. Tốt, đều ngồi đi. Nam Cung Hạo vịn lão tổ tông ngồi xuống. Nam Cung thần đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Nam Cung Hùng đem hồng thạch đưa cho hắn. Lão tổ tông, có hồng thạch, ngài liền có thể khôi phục khí huyết. Nam Cung thần gật đầu nói, đa tạ tiểu hữu. Tuy nhiên hồng thạch không thể kéo dài tính mạng, nhưng làm cho lão phu ngắn ngủi huy hoàng đỉnh phong, còn có thể tiếp tục phát ra nhiệt lượng thừa. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ nói, hồng thạch không dùng đối với ngài lão không dùng. Nam Cung thần khẽ lắc đầu, hữu dụng, hồng thạch có thể khôi phục lão phu khí huyết. Đối tu tiên giả mà nói, trước hết gặp phải phiền phức là khí huyết suy bại, sau đó mới là thần hồn khô kiệt. Khí huyết suy bại còn có thể nghĩ biện pháp, thần hồn khô kiệt là nhức đầu nhất. Lão tiền bối, thần hồn khô kiệt có biện pháp nào không giải quyết? Trần Mục hiếu kỳ nói. Nam Cung thần gật đầu, biện pháp cũng có, cần tối đỉnh cấp tinh thần đại dược, tiên giới nếu là có thể tìm tới, lão phu cũng không đến mức là hiện tại bộ dáng này. Hắn sống qua năm tháng dài đằng đẵng, thời gian so tam đại tiên cung Chí Tôn còn muốn dài. Bây giờ khí huyết suy bại, thần hồn khô kiệt, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Trần Mục vừa cười vừa nói, tiên vương trở lên liền có thể chuyển thế, ngài có nghĩ tới hay không chuyển thế? Nam Cung thần lắc đầu, lão phu nếu là chuyển thế, Nam Cung gia sẽ không trường tồn. Không sợ tiểu hữu chê cười, lão phu sợ hãi luân hồi, sợ hãi không còn là ta. Hư Ảnh bỗng nhiên mở miệng, ta biết một nơi nào đó có để nguyên thần khôi phục đại dược, thế nhưng không thuộc về tiên giới, cũng không lại thực tế bên trong. Trần Mục cùng Nam Cung thần đều nhìn về Hư Ảnh. Hư Ảnh trầm giọng nói, thái hư chi địa, tại âm dương ở giữa, chỉ có tinh thần thể có thể tiến về, đại dược mang về có thể cho nguyên thần hấp thu. Trần Mục hiếu kỳ nói, Đây chẳng lẽ là thần tộc trường sinh bất lão bí mật? Hư ảnh gật đầu. Đúng vậy, chỉ có thần đế nắm giữ thái hư chi địa tọa độ. Đại nhân cũng có thể tìm tới. Thái hư chi địa tạo hóa viễn siêu ngài tưởng tượng. Trần Mục nhìn lấy hư ảnh. Biểu hiện của hắn rất trung thành. Thái hư chi địa cần tinh thần thể tiến về. Như rời đi nhục thân. Rất dễ dàng bị lưng gai. Quảng cáo. Thái hư chi địa. Vãn bối nếu là tìm tới. Sẽ làm cho lão tiền bối mang về tinh thần đại dược. Trần Mục đối với Nam Cung Thần mỉm cười. Nam Cung Thần cười gật đầu. Nam Cung Hùng cùng Nam Cung Hạo cũng đem Trần Mục làm cây cỏ cứu mạng. Nếu là lão tổ tông có thể khôi phục đỉnh phong, Nam Cung gia tại tiên giới địa vị cũng sẽ tăng lên. Trần Mục trịnh trọng nói. Lão tiền bối, vãn bối còn có rất nhiều vấn đề muốn biết. Tiểu hữu xin hỏi, ta muốn biết có quan hệ viễn cổ sự tình. Nam Cung Thần gật đầu. Chậm rãi nói, chúng ta Nam Cung gia có lịch thư. Ghi lại từ xưa đến nay các loại sự tình. Tiểu hữu nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, có thể tiến về Nam Cung gia cổ lâu. Chỗ đó có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Đa tạ lão tiền bối. Trần Mục đến cổ tộc, nhìn đến Nam Cung gia nội tình. Bởi vậy nghĩ muốn hiểu rõ viễn cổ tin tức. Nam Cung Hùng mang theo Trần Mục tiến về cổ lâu. Đó là nội tộc cấm địa. Cổ lâu đã mất đi trước kia hào quang. Đi vào cổ lâu. Bên trong có văn thư lưu trữ vạn quyền, ghi lại cổ kim các loại sự tình. Trần Mục nhắm mắt lại, ý thức của hắn đảo qua cổ lâu tất cả sách cổ. Trước lạc ấn, dự định về sau chậm rãi nghiên cứu, cũng không có hiện tại xem. Có bộ phận trong sách cổ tin tức bị hắn ghi khắc. Viễn cổ có chàng đại quyết chiến, nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả một mình nghênh chiến thần tộc đại quân. Đánh lui thần đế. Liên quan tới vị kia tuyệt đỉnh cường giả ghi chép rất ít. Thời điểm đó Nam Cung gia đồng dạng huy hoàng. Từng sinh ra đế cảnh cường giả. Đi theo vị kia tuyệt đỉnh thẳng hướng mênh mông sâu hư không. Đó cũng là Nam Cung gia sau cùng huy hoàng. Luận nội tình, Nam Cung gia tại tiên giới ẩn thế trong cổ tộc đều là đứng đầu nhất. Trần Mục muốn tìm kiếp trước dấu vết. Hắn không cách nào thông qua văn tự đạt được ghi chép tỉ mỉ. Cũng vô pháp thông qua thôi diễn ngược dòng tìm hiểu viễn cổ đại năng. Thu thập hết tin tức. Trần Mục chuẩn bị trở về Quang Minh Thành. Nam Cung Thần cũng tới đưa Trần Mục. Hắn phục dụng hồng thạch về sau. Toàn thân tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bất quá tinh thần xem ra rất tiểu tụy. Nam Cung Hùng trầm giọng nói. Tiểu hữu, chờ chúng ta chọn lựa tốt đại biểu. Thì phái bọn họ đến Quang Minh Thành. Trần Mục cười gật đầu. Không nóng nảy, Quang Minh Thành hoàn toàn xây xong còn cần thời gian. Tất cả mọi người là cười gật đầu. Trần Mục cùng hư ảnh trở về Quang Minh Thành. Nam Cung Thần nhìn lấy hắn rời đi. Kẻ này bất phàm, rất có vị kia tuyệt đỉnh phong thái. Nam Cung Hùng gật đầu. Đúng vậy a, bất quá tiên giới thế lực chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn làm lớn làm cường. Đã liên minh, nếu là hắn gặp nạn. Chúng ta Nam Cung gia nhất định phải toàn lực ủng hộ. Lão Tổ Tông nói rất đúng. Vũ Châu vùng phía Tây. Quang Minh Thành. Đã có bách tính đi vào trong thành. Bất quá vẫn là có rất nhiều bách tính cảm thấy tới nơi này sinh hoạt không dễ dàng. Ngô Lôi không dám ép buộc. Tất cả thành thị rất to lớn. Bách tính cũng chỉ có mấy trăm. Xem ra có chút vắng vẻ. Trần Mục trở lại Quang Minh Thành. Hắn biết được tình huống về sau. Đối với Ngô Lôi trầm giọng nói. Nói cho phụ cận bách tính. Đến trong thành ở, không cần trả tiền. Về sau cũng sẽ không nộp thuế. Đem phụ cận thổ địa phân cho bọn hắn. Nếu là có thiên tai nhân họa. Có trợ cấp. Ngô Lôi lập tức đem tin tức truyền đi. Trần Mục nhớ tới Trần gia tộc nhân. Hiện tại chiếm cứ Vũ Châu. Là thời điểm về thăm nhà một chút. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.